Nồng môn trưởng tàu có không gian. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Ai thán chính mình cả đời này liền như vậy xong rồi? Nhạc Nhị giống to, thôn trưởng vì cái gì muốn bắt ta? Một người nam nhân nói. Thôn trưởng chưa nói, hắn kêu chúng ta đừng hỏi nhiều như vậy, trước đem người bắt trụ lại nói. Một nam nhân khác nói. Khả năng thôn trưởng tin Linh Chi Nha Đầu nói. Linh Chi Nha Đầu vừa rồi nói, 3 năm trước đây, nàng liền nhìn đến quá ngươi cùng Lưu Thị ở phòng chất củi lêu lồng, nàng còn không kịp nói cho nàng cha, liền bị Lưu Thị dùng một chén nước đường độc ách. Nàng hoài nghi ngươi cùng Lưu Thị cấu kết với nhau làm việc xấu, giết nàng cha, còn cầm nàng cha ngân phiếu. Nhạc Nhị nghe xong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng hắn vẫn như cũ làm hấp hối dãy rùa. Quả thực là nhất phái nói bậy, mau thả ta ra. Các ngươi như thế nào có thể dựa vào kia tiểu nha đầu nói bậy, liền định ta tội? Thực xin lỗi, những lời này trong chốc lát ngươi cùng thôn trưởng nói. Đúng vậy, ngươi nếu là trong lòng không quỷ, sợ cái gì đối chất? Bọn họ đồng loạt đem Nhạc Nhị đẩy hồi linh đường, Cố Tranh một lần nữa đứng ở Nhạc Linh Chi bên người. Vừa rồi Nhạc Linh Chi nói đã truyền đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều người vây lại đây xem náo nhiệt. Trong phòng nghỉ ngơi Lưu Thị cũng bị khống chế được. Tuy rằng vô dụng dây thừng trói nàng, nhưng thôn trưởng phái hai cái cường tráng phụ nhân nhìn nàng, phòng ngừa nàng chạy trốn, cũng phòng ngừa nàng tự sát. Lưu Thị các huynh đệ đi theo thôn trưởng lý luận, thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Ta nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi có người hướng ta cử báo, ngày hôm qua nửa đêm, nàng tận mắt nhìn thấy đến Nhạc Nhị cõng Nhạc Thanh Sơn, Lưu Thị cầm Nhạc Thanh Sơn quải trượng, đi ao cá biên, đem Nhạc Thanh Sơn ném ở trong nước. Các thôn dân ồ lên, nguyên lai Nhạc Linh Chi nói chính là thật sự. Cái này cử báo người là ai ta không tin. Ta muội muội sao có thể làm ra loại sự tình này? Cử báo bọn họ chính là ai? Vì cái gì đến bây giờ mới cử báo? Có thể hay không là có người dùng tiền mua được nàng, cố ý hãm hại ta muội muội? Lưu Thị một cái huynh đệ ngang ngược lên, thôn trưởng không nghĩ để ý đến hắn. Hạ lệnh cùng thôn nam nhân xem trọng Lưu Thị cùng Nhạc Nhị, nếu là ai dám thả bọn họ đi, liền ấn bao che tội định luận. Lời này rất dọa người, Lưu Thị huynh đệ không dám tiếp tục quậy. Chính là Nhạc Nhị thầm, lúc này cũng không dám la lối khóc lóc. Vâng, nàng nước mắt lưng tròng hỏi Nhạc Nhị, người thật sự cùng Lưu Thị cái kia xú hồ ly lêu lồng một chút. Nhạc Nhị nhắm mắt lại không nghĩ nói chuyện, hắn ai thán chính mình cả đời này, liền như vậy xong rồi. Nhạc Linh Chi nói, thôn trưởng bá bá, phiền toái kêu cá nhân cho hắn soát người, cha ta ngân phiếu, nói không chừng ở trên người hắn. Đến lúc này, Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc cũng có 8 phần tin tưởng, bọn họ nhị ca khả năng thật là giết người. Cũng không cần thôn trưởng sai khiến ai, bọn họ huynh đệ liền tự động người cấp Nhạc Nhị soát người. Quả nhiên lục soát ra 2 chương mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu. Nhạc Linh Chi nhị cô chứng thực. Đây là nàng ca ngân phiếu, nàng nhận được. Kêu rên một tiếng, 2 tỷ muội đồng thời nhặt gậy gộc, đối Nhạc Nhị cuồng ẩu lên. Cầm thú không bằng hỗn đàn, hỗn đàn hỗn đàn, người bồi ta ca mệnh, người bồi hắn mệnh tới. Ẩu 5-6 hạ, bị người ngăn cản, các nàng lại nhằm phía phòng, kêu muốn đấm chết Lưu Thị, cũng bị người ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trưởng đem ngân phiếu chộp trong tay, trong lòng vạn phần may mắn. Cũng may hắn kịp thời ra lệnh, bắt được giết người phạm. Cái này công lao báo danh trong huyện, khẳng định sẽ có tiền thưởng. Hắn ở trong thôn uy tín, cũng liền càng cao. Hắn thực uy nghiêm tuyên bố, giết người phạm đã chứng thực là Nhạc Nhị cùng Lưu Thị. Nhưng là, ai đều không thể lại ẩu đả bọn họ, miễn cho đánh chết, vô pháp hướng quan phủ báo cáo kết quả công tác. Ngược lại hắn lại uy nghiêm mà quát hỏi Nhạc Nhị, nhân chứng vật chứng đều toàn. Người tốt nhất chạy nhanh công khai. Nhạc Nhị cúi đầu xuống, không nghĩ nói chuyện. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.